Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng một lần nữa chúng ta có đầy đủ trở về nơi chùa Quyền Trang ở tại thị xã Long Khánh. Và chúng tôi được biết là chùa Quyền Trang của mình thì đất cũng rộng nhưng mà chùa thì hẹp, lý do người đông. Tăng ni của chùa mình không bây giờ lên tới hơn 80 vị rồi. Cái này nói nhỏ nhỏ, ở nhà có mười mấy 20 đứa con thôi, ăn núi còn lỡ. Giờ ở đây tới 80 mấy người, không biết làm sao mà sinh hoạt đủ à. Thì đâu mà mua một bao gạo 2-3 ngày cái bức một bao, 2-3 ngày bức một bao. Củ rồi, rau mua lần xịa ngày một đứt. Sáng đứt xịa, chiều đứt xịa. Bí rợ sáng đứt thúng, chiều đứt thúng. Kiểu này không biết là thầy Hạnh Tính là lo làm sao nha. Coi chừng ông trốn à. Nói gì thôi chứ phước chúng như hải, có nghĩa là chúng ta có tu tập thì cái phước mà Đức Phật để lại cho mình á, nó vô tận vô biên lắm. Nếu mà chúng ta có tu tập tốt thì cái phước tốt, Phật tử về đông, người lon gạo, người ký muối, người muỗng đường chắc cũng đủ sống, không đến đổi. Do đó mà chúng ta cứ về nay chúng ta tu tập, mai mốt chùa Huyền Trang mình nới rộng ra, tức là nghe là mình thấy là đất nào đất chùa mình dễ biết lắm. Nhìn đất chùa nó im re thiền thanh tịnh trang nghiêm, thấy cặp bên này giống đất chùa nè, thấy bên đó cũng giống đất chùa. Phải đó làm bãi xe ha, cái là mình có chỗ xe đậu. Sáng vô gì đâu xe nhích, không có đường vô đổ xe gì hết trơn. Hỏi thầy Hạnh Tính sao mà không mua cái em đây mua cái em kia làm bãi xe với nới rộng với chùa ra phía ngoài chút cho Phật tử rồi đi cho chỗ người ta buôn bán, chỗ giữ xe được. Thầy Hạnh Tính là cũng muốn lắm chứ. Là muốn lắm à. Thôi kệ thông cảm phải không? Ít ăn ít mặc bóp lưng buộc bụng nữa ha. Lợi nhưng không sao, đừng lo kệ. Đất của nhà Phật từ từ cũng có chư thiên chư long thần hộ pháp ta xây chuyển thôi. Mình cứ tu theo Phật. Nên Đức Phật thấy trong cái cõi ta bà của chúng ta là một trong những cõi sanh tử luân hồi ở trong lục đạo, có nghĩa là trong cái thế giới Hoa Tạng Huyền Môn có những cái thế giới mà chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát ngự, có những cái thế giới mà con người chúng ta ngự, có những thế giới mà các cái loài chúng sanh không có thân, có những cái thế giới mà các loài chúng sanh có tưởng thôi, có những cái thế giới mà các cái loài súc sanh, vân vân, vô trùng muôn vàng những cái thế giới khác nhau. Và nếu một cái thế giới nào mà có sanh có tử thì cái thế giới đó phải chịu tác động bởi cái định luật vô thường, định luật nhân quả nghiệp báo. Và cái gì để làm cho cái thế giới đó sanh tử? Chính là cái dòng nghiệp. Mà dòng nghiệp xuất phát từ đâu? Dòng nghiệp xuất phát từ tâm của chúng sanh trong thế giới đó tạo nên. Như vậy thì mỗi khi mà chúng sanh khởi lên một cái tâm, thì trong cái tâm đó có chứa đựng đủ hết đau khổ hay là an vui. Tâm đó là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Thì tất cả đau khổ của chúng sanh xuất phát nguồn từ do tâm mà ra. Tâm á thì luôn luôn có nhiều cái trạng thái của tâm thức khác nhau. Trong cái thế giới mà chúng ta đang sống, nhất là con người của mình, thì tâm của mình sẽ thay đổi biến hiện qua tùy vào những cái hoàn cảnh bên ngoài, thay đổi biến hiện tùy vào cái cơ thể bên trong, thay đổi biến hiện tùy vào thời gian. Ví dụ như á là ở bên ngoài thay đổi thì chúng ta thay đổi theo, cái tâm mình thay đổi theo. Rồi ở bên trong cái thân mình thay đổi thì cái tâm mình thay đổi theo. Và thời gian thay đổi thì tâm chúng ta thay đổi theo. Và mỗi khi tâm mình thay đổi đó có một sự cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Và chính những cái cảm thọ đó, Đức Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, thọ thị khổ, có nghĩa là thọ thì khổ. Vì khổ là cái gì? Khổ là cái bất như ý của mình ở phía bên trong. Khổ là cái hoàn cảnh làm cho thân mình không có được an ở phía bên ngoài. Mà gốc nó cấm nguồn từ trong tâm của chúng sanh. Như vậy cái thứ nhất á, là chúng ta có khổ bởi cảnh giới, tức là hoàn cảnh xung quanh chúng ta đang sống, trong đó có thân của mình bị tác động môi trường xung quanh. Cái thứ hai nữa là khổ trong tâm của chúng sanh bất như ý. Như vậy thì chúng ta có hai cái khổ. Khổ ở bên ngoài, thứ nhất á, là do quốc độ chúng ta đang sống. Thứ hai, do hoàn cảnh của quốc độ. Thứ ba, do gia đình chúng ta đang sống. Thứ tư, do hoàn cảnh của gia đình chúng ta đang sống. Thứ năm á, là do thân của mình. Ví dụ thân mình đau bệnh khổ, tật nguyền khổ, vân vân. Cái đó là cái bên ngoài thôi đó, gây cho mình đau khổ. Quốc độ, hoàn cảnh của quốc độ, gia đình, hoàn cảnh của gia đình, thân của chúng ta đang sống gây ra chúng ta khổ. Còn tâm của mình á, đau khổ bởi do cái vọng tâm. Mình đòi hỏi cái đó, mong cầu cái đó mà nó không được như vậy, nên chúng ta đau khổ. Và tâm của chúng sanh á, khổ nhất là cái tâm vô minh. Có nghĩa là không biết được chúng ta đang sống, chết, suy nghĩ, hành động, nhân quả, nghiệp báo, tội phước như thế nào, và sự vận hành của vũ trụ như thế nào. Mình sống mà theo ý của mình như thế à. Do đó gọi là tâm vô minh. Cái thứ hai nữa là tâm mình cố chấp, giữ chặt hoài không chịu buông ra. Thứ ba nữa, tâm mình động loạn, làm cho nó dao động, nó rất là mỏi mệt. Bây giờ ví dụ như mình chạy hoài mệt không? Vì tâm mình chạy hoài tâm mình cũng mệt. Và thứ tư là tâm ô nhiễm. Ô nhiễm là mình tham đắm cái gì đó, mình đắm vào đó, mình tham vào đó, mình theo nó hoài hoài hoài hoài, nó dẫn mình đi. Cái đó là tâm ô nhiễm. Như vậy thì con người á là có tâm cố chấp, tâm á là vô minh, tâm á là phiền não, tâm á là ô nhiễm, vô minh nè, cố chấp nè, phiền não nè, rồi chúng ta có cái tâm ô nhiễm. Chính cái tâm phiền não đó là tâm mình động loạn đó. Như vậy thì cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài, hoàn cảnh của quốc độ, tại sao chúng ta lại sanh ra cái quốc độ mà đau khổ? Là tại vì chúng ta gieo cái dòng nghiệp, nghiệp nó dẫn mình sanh đi cái quốc độ đó, chứ không phải là tự nhiên chúng ta muốn mà sanh được. Nếu mình muốn sanh được đó, cái thứ nhất á, là nguyện lực. Thứ hai là thần lực. Nguyện lực là gì? Kiếp sau muốn sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà là nguyện lực đó. Còn á là Đức Phật từ cõi trời đâu xuất Ngài xuống thế gian đây là thần lực của Ngài sanh xuống đó. Có nghĩa là Ngài có đầy đủ tu tập qua nhiều đời nhiều kiếp, hoặc giả là Ngài Mục Kiền Liên muốn đi qua cảnh giới của địa ngục, Ngài có thần lực đó, Ngài đi qua đó, Ngài lên cõi trời có thần lực đó, lên cõi trời đó, xuống cõi người có thần lực cõi người đó. Quan Âm muốn sanh ra ở cảnh giới nào để độ chúng sanh là nhờ thần lực của Ngài sanh ra. Còn chúng ta là chỉ có nguyện lực mà sanh ra, tức là theo ý muốn thôi nha. Còn chưa nói tới nghiệp lực mà sanh ra. Nghiệp lực sanh ra nó dẫn mình là chắc rồi đó. Mình ở đây sanh ra là do là nghiệp lực mà sanh ra nè. Như vậy thì người ta sanh ra thứ nhất là do cái thần lực, có nghĩa là có đầy đủ thần thông muốn sanh đâu sanh nè. Tứ nhĩ túc, nghĩa là như ý của mình. Thứ hai nữa là nguyện lực, mình muốn sanh nơi đó đó, mình nguyện hoài hoài trở thành dòng nghiệp đi sanh nơi đó. Thứ ba nữa là nghiệp lực mà chúng ta sanh ra. Như vậy thì chúng ta sanh ra cảnh giới này là do thần lực, do nguyện lực, hoặc là do nghiệp lực. Đa phần chúng ta do nghiệp lực, một phần nhỏ do nguyện lực, còn rất hiếm thần lực, ít lắm thần lực sanh ra. Nên những người nào mà sanh ra tại ta bà này đa phần là tất, hầu như là tất cả đều do nghiệp lực, là trong này mình nghiệp lực không nè. Chỉ có một hai người Bồ Tát gì đó là do nguyện lực thôi. Bây giờ ví dụ như mình đây, tôi không nguyện sanh gì đến giới Tây Phương Cực Lạc, tôi nguyện kiếp sau tôi cũng đi ở cõi ta bà này nữa và tôi độ cho vô lượng chúng sanh. Nguyện đó chứ mình đâu có thần thông, mình nguyện mà. Vậy kiếp sau sanh cõi ta bà này, nên có dần thơ: kiếp sau tôi vẫn là tu sĩ, để rải hồn thơ khắp nẻo đời. Kiếp sau tôi vẫn là tu sĩ, để tình chan chứa khắp nơi nơi. Đó nguyện, mình nguyện lực, có nghĩa là mình nguyện để mà sanh ra. Nhưng mà ít lắm nguyện sanh ra, đa phần là do nghiệp mà sanh ra. Gieo duyên kiếp trước ở tại ta bà này, bây giờ mình sanh ra tại ta bà này là do cái nghiệp lực của mình. Như vậy nghiệp mình dẫn ra, sanh ra con người mình là thân người thì phải sanh lão bệnh tử, u bi khổ não, làm cho chúng ta đau khổ. Nên Đức Phật thấy chúng ta sanh ra ở cảnh giới đau khổ, nên Đức Phật thuyết chúng ta trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn có là Thường Tịch Quang Tịnh Độ của mười phương chư Phật, có Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, có Phương Tiện Hữu Dư Tịnh Độ, có Phàm Tánh Đồng Khư Tịnh Độ, là cảnh của Đức Phật A Di Đà. Có cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Đức Phật dạy chúng ta có vô số các cảnh giới đó, và những cảnh giới nào an lạc, những cảnh giới nào đọa đài, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đọa đài. Con người, chư thiên và chư thần đỡ hơn, khổ nhưng mà không đến nỗi, nhưng mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đọa đài. Nhưng mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh sen báo thơm tho nồng nặc. Nên về cảnh đó không già, không bệnh, không chết, không u, không bi, không khổ, không não. Còn Niết Bàn của Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật thì thôi an lạc, có bốn cây đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn hoài không bao giờ mất, vui hoài không bao giờ buồn, diệu dụng thần thông đi khắp thế giới để cứu vô lượng chúng sanh. Như vậy thì trong cái thế giới gọi là trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn thì có thế giới và có tất cả các loài chúng sanh ở trong đó, và con người của mình là một trong những loài chúng sanh và ở một trong những thế giới. Mình là một trong bốn loài chúng sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Mình là loài thai sanh, tức là mình một trong những loài chúng sanh, và mình làm ở một trong những thế giới. Mình ở thế giới ta bà này là nằm trong tam giới, gọi là sa bà ha, tức là cõi ta bà, là Nam Thiện Bộ Châu, tức là Nam Diêm Phù Đề. Cõi này là đại địa, là trái đất, giống như một cái quả cầu bay lơ lửng giữa không gian theo một trật tự nhất định, quay xung quanh mặt trời giáp một vòng 365 ngày, và tự quay xung quanh mình nó 24 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ 60 phút, 1 phút 60 giây. Như vậy thì 24 tiếng đồng hồ nó quay đúng một vòng xung quanh mình nó, và 365 ngày nó quay xung quanh mặt trời. Và những cái quay xung quanh mặt trời, mặt trăng quay xung quanh trái đất, nó quay vòng quay vòng, vậy gọi là hệ mặt trời. Và hệ mặt trời này nó trôi trong vũ trụ. Nguyên cái hệ là nguyên cái chùm nè. Như hệ mặt trời là sao thủy, sao kim, sao mộc, sao quả, sao thổ, trái đất đậu trôi trong vũ trụ, trôi. Nó lang thang chỗ này, lang thang đi trôi vậy đó. Đó, mình đó, nguyên cái hệ mặt trời trôi luôn trong vũ trụ thênh thang bao la. Và con người chúng ta thì nó cũng lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Mình lang thang vậy đó, mình lang thang với ai? Với người yêu mình hả? Dạ không có đâu Tám. Với con cái mình hả? Dạ không có đâu Tám. À, với là bà con dòng họ hả? Không có đâu Tám. Với tài sản vật chất của mình đem theo không có đâu Tám. Đi có một mình à, lang thang có một mình à, ở đâu đó lên đây có một mình, rồi từ một mình đó mình mới kiếm nhiều cái mình khác, từ một mình đó kiếm nhiều của cải khác, rồi sống, rồi buồn, rồi vui, rồi giận, rồi hờn, rồi làm khổ chính mình. Và cuối cùng ra đi cũng có một mình tiếp, bắt đầu một cuộc hành trình vạn dặm của kiếp sống nhân sinh. Mình thấy chưa? Nên á, khi chúng ta đến đây, chúng ta tạm ở đây một thời gian, giống như quán trọ gian đường vậy đó. Ở đây một thời gian, ngủ, nghỉ, ăn, uống mới quen những người bạn, quen chồng, quen vợ, sanh con, đẻ cái ra đây, rồi cuối cùng bỏ lại đây hết, qua cảnh giới khác theo cái nghiệp mình đã tạo ở đây và những kiếp trước. Cái nào trả rồi bằng không thôi, cái nào chưa trả gom theo kiếp sau. Như vậy thì tài sản của mình là nghiệp đấy. Nếu mình gieo nghiệp tốt, tài sản đó tài sản quý. Gieo nghiệp xấu, tài sản đồ bỏ. Mà cũng mang theo giống hệt như là giày cũ, dép cũ, quần áo cũ, mang theo đống đống nặng muốn chết luôn là nghiệp ác đó. Mà cũng mang theo khệ nể đeo từng cổ, đeo xuống tới chân luôn. À, mà toàn là dép cũ, giày đứt, rồi sườn xe đạp xét, rồi bánh xe, mang theo đùm. Còn người nào mày làm việc thiện, làm phước đó, là mang theo vàng, bạc, kim cương, đùm, dài xuống. Mình hình dung vậy đó. Ta mang theo tội và mang theo phước. Nên mình đi có một mình, đến đây có một mình, sống với nhiều mình và ra đi mình. Nha, đến đây mình, sống với nhiều mình, ra đi mình và tiếp tục tới chỗ khác. Đến đó mình, sống với nhiều mình, cuối cùng ra đi mình, tới chỗ khác. Đến đó mình, sống với nhiều mình, ra đi có một mình. Nhưng mà đến đó sống với nhiều người bắt đầu có tương tác nha. Sống với người người, giận ông này, buồn ông kia, thù ông nọ, tạo thành cái nghiệp. Bắt đầu tôi giận ông quá, tôi thù ông quá, tôi trả thù nè nha. Rồi tôi hại nè nha. Tao nguyên cái đìa cá của người ta nuôi cá, thấy chai bê tóc dưới chết sạch nhách, còn con nào hết trơn. Vì thấy chưa, gieo nghiệp chưa, giết hết tất cả các loài thủy tộc với gieo nghiệp chưa. Chưa nói tới á, ta không biết, ta lấy cá lên ta ăn chết người ta nữa, giết người nữa. Để gieo nghiệp chưa? Ta biết mình hại người ta, ta thù người ta quán. Qua kiếp sau gặp mặt mình là ta không tha đó. Hấp lực với nhau, quan quan tương báo, nhân quả trả dây. Đời có dây có trả. Một việc ác là một tờ giấy nợ, không trả thân nay thì trả thân sau thôi. Như vậy thì á, mình có thấy là sự trôi lăn của mình đến đây mượn tạm nhà, mượn tạm chồng, mượn tạm vợ, mượn tạm con, rồi cuối cùng ai cũng ra đi á, nó nghĩ tình nghĩa chút xíu nó thờ, năm hai năm tới cháu mình nó thờ, tới cháu nội, tới cháu cố quên mất, như đó à? Tại sao mình biết cháu cố mình quên mình là tại vì mình đã quên ông cố bà cố mình. Ai biết ông cố bà cố sanh ngày mấy tháng mấy, chết ngày mấy tháng mấy, ông mộ mà phận đâu không? Cố thôi đừng nói sơ nha. Mới đầu con, tới cháu nội, tới cháu cố, tới cháu sơ, cháu sờ, cháu sẩm, cháu cẩm, cháu kỹ, cháu hết biết đường kêu. Như vậy thì chúng ta mới thấy, ở trong cuộc đời này, nó thân thiện như vậy. Nó vui vẻ vậy, nhưng từ từ nó cũng tan hiệp, bọt nước bèo mây. Như vậy á, mà người ta đến đây bắt đầu người ta làm khổ nhau. ta làm khổ mình và ta làm khổ người. Làm khổ người là quậy người ta, làm khổ mình á là mình vô minh mà làm cho chúng ta khổ. Ví dụ cô Phật tử không ăn không uống sáng đêm đợi ông chồng mà bị bệnh lên máu nữa chứ, không ngủ, ông chồng mới lên chức giám đốc đi khuya về sớm, ngồi 9 giờ đêm đợi ông chồng về, ông chồng lên tôi mắc ký hợp đồng bà ơi, mắc ký hợp đồng bà ơi, để đợi tôi đợi đây. Đợi cái tới 6 giờ sáng không ngủ luôn, hai mắt nó đang thui thục vô luôn. Rồi cái bụng thì nó đói. Sáng đêm không ăn mà. Con đợi ông chồng, con ngồi đó con đợi, con không ăn không ngủ cho ông biết mặt con. Mô Phật. Thứ nhất, không ăn làm cho cái thân mình nó bại hoại xuống, nó thiếu chất dinh dưỡng bị bệnh tật. Thứ hai, không ngủ làm cho thân mình bị bệnh tật bại hoại xuống, mắt mình thụt vô. Thứ ba, quán hận người ta, đang ngồi chứ quán hận người ta đó chứ không phải là thương yêu đâu, đang ngồi quán hận, chờ đợi một người mà mình quán hận họ mà mình chờ được ha, mình chờ ha, chờ kiểu kỳ á. Phải chỉ chờ đợi người mà mình thương yêu họ, mà chờ đợi một người mà mình quán hận họ, đang lúc chờ đó là sùng máu bụng dữ lắm đó. Chứ không phải, đâu phải là chờ là quan hỷ đâu, đâu phải là quan hỷ ngồi cười chờ đâu. Mà mặt hầm hầm hầm, canh ra cửa hầm hầm nè, ông về chứ biết tay tôi nè, ông về biết tay tôi nè. À, bắt đầu hành hạ ai, đố quý vị hành hạ ai? Hành hạ mình đó, làm khổ mình đó, không hay. À. Như vậy á, mình làm khổ người ta, ta thù người ta quán. Mình làm khổ người ta, mình trả quả báo. Mình làm khổ người ta, ta tìm mình, ta làm khổ lại để trả thù. Như vậy mình làm khổ người ta có lợi ích gì không? Đó, làm khổ người ta nè, trời ơi, có nhiều người làm khổ người ta, lừa đảo người ta, ăn cắp, ăn trộm người ta nè, đối xử tệ bạc với người ta là lừa dối người ta, nói dốc, nói láo người ta nè, phản bội người ta nè, làm khổ người ta đó. Nhưng cuối cùng làm khổ người ta mình bị nghiệp, rồi làm khổ người ta bị người ta thù oán. Nên á, cái mình bị nghiệp đó là nghiệp khổ người ta, là nghiệp đau khổ bị người ta thù oán, là ta dập mình te tua. Như vậy thì mình phải trả nghiệp đau khổ bị dập te tua, nó dạy gì làm khổ người ta. Vậy thôi, làm cho người ta an lạc vui vẻ đi. Mà làm ta an lạc vui vẻ chính là chư Phật chư Bồ Tát đó, đang làm cho thế gian vui vẻ. Đức Phật nói ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Đang làm cho người ta an vui an lạc đó là chư Phật chư Bồ Tát. Còn đang làm khổ cho người ta là ai? Là chúng sanh, là mình đó. Làm khổ cho người ta không hay. Tại sao không hay? Tại vô minh nên biết. Làm khổ người ta mà tính đâu làm cho người ta vui sướng không à? Gặp người ta chửi xối chửi cho nó tốt thầy ơi, trời ơi, làm chửi nhỏ không dám về luôn vậy mà tốt đó. À, muốn cho nhỏ tốt mà chửi xong xón vô mặt người ta đi. À, đó đó. À, tôi á là làm gì mới tốt cho nó. À, mình cứ nghĩ vậy, trong vô minh mình cứ nghĩ vậy tốt, ai nhà làm cho nó hận thù. À, dần dần như vậy thì mình làm khổ người ta, mình làm hay không hay, làm khổ người ta mình vô tình. Rồi bây giờ mình làm khổ cho mình vô tình làm khổ mình và những cái cố ý làm khổ cho mình luôn. Đó không có gì. Cái ông ở dưới Cà Mau, bữa ông cái tay xin chùa phù ba lớn nè, cái ngón tay này xin chùa phù ba lớn nè, nó thầy thầy bây giờ ông có thuốc gì chị, giờ nó thúi, nó hư, nó hoại tử đó, giờ xin thầy tôi thuốc gì. Nghe đồn ở chùa thầy có thuốc gia truyền gọi là độc chiêu dữ lắm, sức lành là đó có, nhưng mà ở này không biết lành nổi không. Nghe tay xin chùa phù vậy là tại sao tay xin chùa phù vậy, đi làm sao mà cắt cục tay làm có thầy ơi. Con vợ con nó đi hát karaoke với cái thằng ở xóm mà con nói hoài nó không nghe, nên con chặt cái tay cho nó biết mặt, chặt cục cái tay mình đó, chặt cục cái tay xưng chù dù này, rồi làm mũ, rồi máu nó hoại tử. À, có thấy không, cố ý làm khổ mình. À, có gì để chi, để làm khổ người ta. Nhưng cuối cùng chặt cái tay rồi con vợ nó cũng đi hát karaoke với thằng kia, nó hát vui hơn nữa chứ. Trời, vô hát đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn bay đi về. Vợ đi hát karaoke với thằng kia. À, có gì còn ở đằng này á, cầm cái tay rên ha, hát cái bài về đâu mái tóc người thương, phải không? À, hồn lỡ xa vào đôi mắt. Ngồi đây mà hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Ở đằng kia là em đi hát karaoke với ông kia rồi, bỏ đây chặt cục cái tay. sưng chù dù luôn, chặt cục tay này không có tháo móng á, nó sưng lên luôn, hoại tử xung quanh luôn, sức làm sao lành được. Bây giờ kêu ông đi tháo khớp này đi rồi mình mới sức lành được. À, quý vị thấy chưa, đó là cố ý làm khổ mình chưa. À, quý vị, như vậy thì Đức Phật muốn cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, nên Quan Tham Bồ Tát đi đâu á, ngài cũng đem cái tịnh bình với ngành dương liễu là để làm chi, để lấy nước mà rải xuống cho chúng sanh để tự nhiên chúng sanh hết khổ. À, không phải như vậy, cái đó là lấy sự mà diễn lý thôi. Chúng sanh đau khổ do nguyên nhân nào thì Quan Tham Bồ Tát á giải quyết cái nguyên nhân đó dùm cho chúng sanh thì chúng sanh hết khổ. Còn cái ngọn của đau khổ á là giúp đỡ cơm áo gạo tiền là ngọn thôi, còn gốc nằm ở trong tâm á. Vậy tịnh bình đó là ở đâu? Tịnh bình đó chính là tịnh bình nước Bích Ma ha, có nghĩa là cái tâm mình thanh tịnh thì hết khổ, ý nghĩa là vậy đó. Nhưng mà thể hiện bên ngoài thấy cái tịnh bình là bình nước thanh tịnh, chứ không phải uống cái bình nước đó vô là hết khổ. Mà chúng ta uống cái nước thanh tịnh vào trong tâm của mình á, tại vì tâm chúng ta động loạn nên ta đau khổ là cái gốc. Ở bên ngoài cái ngọn là nghiệp ác của mình làm cho mình đau khổ như bệnh tật, ốm đau, nghèo khổ, vân vân, thì chúng ta đau khổ đó là ngọn thôi. Nhưng cái gốc nằm ở trong tâm. Như vậy thì Đức Quan Tham Bồ Tát, mười phương chư Phật đến nơi này để giải quyết cho chúng ta tận gốc và tùy duyên mà giúp đỡ cái ngọn. Lâu lâu cho quà đó, hồi nãy như thầy Hạnh Tín nói cho sữa phải không? Giúp cái ngọn đó. Ta không có sữa uống cho người ta, sữa uống ta vui. Nhưng mà trong gốc, trong tâm tham sân si còn nguyên. Vì gốc của đau khổ còn nguyên mà cái ngọn được vui có một chút xíu à. Tại vì cắt cái ngọn này, ngọn khác nó chỉa lên. Vậy thôi à. Do đó mà muốn giải quyết tân gốc của đau khổ là giải quyết tự trong tâm. Còn cái ngọn là tùy duyên à. Đủ duyên thì cho người ta cho, đủ duyên tặng tặng, không đủ duyên thôi à. Đủ duyên là gì? Là đủ điều kiện để mà cho tặng bố thí cúng dường. Thì cái đó người ta gọi là đủ duyên. Còn không đủ điều kiện thôi. Ví dụ muốn cho tiền tao không có thằng bạc cho gì. Trời ơi, chùa đó nghèo quá, muốn cúng 100 ký gạo nhà con không có ký nào chừng thầy ơi. Vậy cúng gì? Có đâu cúng. Vậy thôi, không đủ duyên. Muốn, trong tâm mình muốn, ý mình muốn, nhưng mà không đủ duyên thôi, để khi khác có duyên. Nên có những người không biết vậy, tự làm mình đau khổ. Thầy cũng tức muốn chết luôn á. Ra ngoài thấy cá tươi xanh gì đó, muốn đem đi xuống thả phóng sanh, mà dòm lại trong túi không có đồng bạc, tức muốn chết luôn. Không đủ duyên thôi, đi mắc vô em cục tức vô. Phải không? Bây giờ hồi nãy không gặp cá đó không có tức, bây giờ gặp cá đó phiền não. Vậy Đức Phật có dạy mình vậy không? Tự nhiên cứu người ta không được, ôm mình vô phiền não. Đó là vô minh á, cứu người ta không được thôi. Đâu phải mình cứu là bắt nó phóng sanh không đâu. Lợi kế bên niệm Phật cho nó nghe đi. Là tao muốn cứu mày thả xong dữ lắm, mà giờ cứu mày không được tại không có tiền. Giờ tao niệm Phật thì niệm được, mày nghe nha. Nghe câu niệm Phật qua kiếp sau nó thoát kiếp cá. Cũng cứu gì, mà cái đó là cứu nhân quả cho nó luôn. Ai mà trước khi chết mà nghe câu niệm Phật không có đỏ, hay cái đó đó. Bà Hoàng hậu Hy Thị, vợ của ông vua Lương Võ Đế đó. Lại cái con ếch nhái đó, lãnh hương đó, lãng ếch đó, mà nghe kinh ta tụng ban đêm 3 giờ sáng nghe tụng kinh không đó, mà kiếp sau thanh là sanh làm hoàng hậu đó. Nghe kinh thôi đó nghe, chứ đừng có nói là tự mình niệm Phật. Nghe niệm Phật, nghe niệm Phật thôi á là phước cũng tràn đầy rồi, còn chưa nói tới mình tự mình niệm nha. Bởi vậy á, ai mà tu niệm Phật ha, mình ở đây đó, mà kiếp sau mà lỡ mà không có được vãng sanh á, mà sanh được làm người á, hoa hậu không. Niệm Phật đẹp lắm, ca sĩ không, Việt Nam Idol không, tại vì cái giọng mình niệm Phật quả báo trong gieo à. Nhưng mà mình à, cái đó giọng mình giọng ca sĩ, mà muốn làm ca sĩ không tùy mình à. Cái giọng làm ca sĩ nhưng mà đi tu tụng kinh được không? Được, tùy ý của mình mà, có quyền mà. Giọng mình là giọng ca sĩ, nhưng mà là muốn đi tu được không? Được. Lấy cái giọng ca sĩ tụng kinh cái là không hay quá sao? Thường thường ta vô á, ta tụng kinh rồi mình nghe tụng cái một hết muốn tu luôn. Còn này á, ông thầy ông cất lên ông giọng tụng kinh cái mình nghe cái là mình tu liền. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mình nghe cái giọng lên cái mình muốn đi tu. Còn giờ mình nghe cái giọng tụng kinh cái toàn như thùng thiết bể là biết kiếp trước chửi lộn dữ lắm, mà qua cái sao quả báo giọng khàn khàn khàn khàn, phải khàn khàn như Phương Thanh cũng đỡ. À, còn này là khàn khàn như thùng thiết bể. Nên chúng ta thấy là cái gì cũng có quả báo nha. Mà người ta quả báo mà niệm Phật, mà quả báo tu hành qua kiếp sau giàu lắm. Ai bây giờ ta cất chùa ha, mình cúng vô 20, 30 qua kiếp sau, trời ơi 20, 30 cây vàng. Thì chứ bây giờ mình cúng dường bố thí qua kiếp sau á, lưng tôm chân, biết sao đeo dạng nặng từ nhỏ đó, nó khung lưng chân lớn lên lưng tôm rồi. Dạng đeo mà nó khung lưng luôn. Không biết để đâu đeo lên cổ, mà đưa lên cổ mà đeo nó ghiết, nó gồng cái lưng lên luôn. Vàng quá trời nhiều mà giàu mà. Nên á mình bây giờ mà cúng dường bố thí cho tặng qua kiếp sau, cái tay mình đây nè, nó không có ăn kiên ốc vẫn đếm tiền nó chóc chân à. Nó mòn hết trơn. Ngày nào cũng đếm tiền không còn kiên ốc nào chịu nổi. Bởi nhìn lên cái lòng bàn tay thấy lãnh láng cuộn chân là biết đếm tiền từ sáng tới tối nữa. Nhiều quá đếm kịp. Mà bây giờ cũng đỡ mua máy đếm tiền vậy. Nên mình đếm. Máy đếm tiền không mà trả tiền điện mệt đó. Tại vì nó bắt máy đếm liên tục nên tốn điện cho lắm, nên trả tiền điện cũng mệt đó. Biết là mà hỏi nhà anh giàu nghèo tôi không biết, mà cái máy đếm tiền mà trả tiền điện trả không nổi đó. Vậy thôi à, nói vậy thôi chứ tôi không biết giàu nghèo chứ á. Bắt máy đếm tiền lên mà trả tiền điện tới sáng lên là xúc mồ hôi hột đó, là tiền điện đó. Vậy không, tiền của máy đếm tiền không đó, là vậy đó. Biết rồi, biết kiếp trước có cúng dường bố thí phải không, có cho có tặng phải không. Có gì nên mình hiểu á, mình đến đây một mình sống với nhiều mình và ra đi á chỉ có một mình. Nên á Đức Phật dạy không có dạy gì á mà mình đã đi làm khổ người ta, mà cũng chẳng có dạy gì á mình đi làm khổ mình hết á. Như vậy thì mình muốn không làm khổ người ta thì mình thực hiện pháp Phật gì, muốn không làm khổ mình thực hiện pháp Phật gì, và cái quả báo không làm khổ người ta thì đi đến quả báo nào, và cái quả báo không làm khổ mình đi đến quả báo nào. Thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này với đề tài được mang tên tội gì làm khổ mình. Cái này tại vì cấp này mô đen này nhiều lắm. Sáng sớm chiều chiều điện thoại lại chùa than dữ lắm, thầy chắc con sống nổi quá thầy ơi. Hỏi sao sống nổi gì? Con không ăn không uống gì chân nữa, tháng nay không ăn không uống gì chân á. Mà nhìn thấy nó giống như cây mà nó khô queo. Bữa trước á xin mấy cái chậu phúc tần ở mà chùa Xá Lợi của thầy Đồng Bổn á. Cái cây cúc tần á ngậm diêm họng đại tài nha, nhưng mà mình không có nói cây đó là cây ngậm diêm họng. Biết sao không? Nói bẻ chọc lóc hết trơn rồi lấy gì đâu làm cảnh. Cái cây mình treo này nó thòng xuống lấy mình nhai mình ngậm á, với miếng muối cái là diêm họng đổi trơn à. Nhưng mà không có dám nói bẻ sạch nhách trơn rồi lấy đâu làm cảnh, bởi vì nó ngạt cái chỗ đó đó. Không lẽ mà nói là chùa Xá Lợi có trồng dãy đó ngoài trước cái bẻ sạch nhách trơn, còn miếng nào của chùa Xá Lợi? Để không, mình nói là cây đó cây kiển ha, ai nhà đâu cây thuốc người ta đâu, thuốc của Ấn Độ đó, cây cúc tần thuốc Ấn Độ mà treo trên xe nói nhai là hết chân, mà đâu có dám nói. Ở đây xa mới dám nói, là lại chùa nói cái một là lên là rình bẻ sạch nhách chùi lũi chân không còn miếng nào. Ở đây là kinh nghiệm này nha, bữa ra đây á là này á là kinh nghiệm nha. Bữa đó ở chùa có ông thầy bạn có cây nhào ba lớn nè, với cây vú sữa ba lớn đây nè. Bữa đó lên giảng, cái cô Phật tử la thầy con tiểu đường mười mấy năm nay ôm nhôm nhắm, biết là lấy thuốc gì vậy? Đó này đâu có gì đâu, cái cây vú sữa ngoài đó đó, hoặc là mình lấy cái rễ nó đó, mình chặt ra nhỏ mình phơi khô vậy thôi à. Lấy nắm này nè, đổ ba chén nước sắc lại con chén nước vú sữa rễ sữa thôi, không có gì chân á, uống từ từ hết tiểu đường. Mình nói vậy thôi. Dạ, rồi cái cô kia rồi ba đau kinh tỏ quá trời thơ, giờ đau giờ ngồi xuống lăn bên nó nhăn mặt lá chợi cây ở ngoài trước á, cái cây nhào ba lớn đó, lấy cái ghế nhào đó chặt ra nhỏ ra, rồi á lại đem ngâm rượu qua đem sắc tự nhiên cũng được, sắc tự nhiên sắc nhấm thôi, ba chén còn lại chén uống được nữa. Rồi đau lưng rồi đó, đại tài mình nói chuyện tự nhiên nó có nhiều cái vị thuốc chỏng, nhưng mình chỉ còn vậy thôi. Ai nhà đau qua cái tháng sau cây vú sữa với cây nhào lật gốc. Không biết người ta đào hồi nào nó gió một cơn một đó là cái gốc ơi. thầy hại không mà hỏi gì, nó là chỉ cho người ta chi cái ghẻ vú sữa, ghẻ nhào chị bệnh vậy, ôi nó lật gốc tiêu của tôi. Bởi vì giờ đâu dám chỉ tới chùa Xá Lợi, mà cái cây cúc tần mà treo lòng thòng cái tấm màn nó đâu có dám chỉ, mà cái vụ mà cái viêm họng đâu là chỉ người ta đâu, chỉ sợ nó nguyên cái màn có rách nát hết à. Đó, nguyên cái màn để chùa Xá Lợi thòng xuống đó. Cái mà xin về chùa mấy chậu để chồng thòng xuống. Mấy thầy ông chùa quên tưới, tại tưới dưới đất không à, treo này treo trên trời không tưới. Rồi nó héo lá chứ. Nên phải tưới phục hồi lại, tưới phục hồi lần chăm vợ ra lá lại ngược lại rồi, kịp thời. Bởi vậy, đó cô, đợi á, mặt mày héo queo như là cây lá cúc tần mà không có tưới nước vậy đó. Hai mắt thâm quần vô vậy đó. Thầy không ăn không ngủ gì chân nửa tháng nay rồi. Thầy hỏi sao vậy không ăn không ngủ? Ông chồng con bỏ ở đâu mất tiêu rồi nghe. Đi hỏi đi theo ai? Tôi thiệt đó thầy, phải mà chi mà ổng theo á, cái người nào giàu có, cái người nào đẹp đẽ gì á thì con cũng không nói. Ổng theo cái đứa mà con thuê vô nhà mà ở nhà ô xin á. Đấy không có gì, ở dưới quê lên lúc đầu có người tả mình không thấy, mà cổ tả nó tệ lắm. Ôi ơi gì cái tướng mà lùng xịt lịch sự lịch sùng lùng xịt, tướng gì ra đâu đen xì xấu quắc, răng hô mắt lé nữa. À, gì mà ổng thương cho được, mà ổng đi theo hai người dẫn đâu mất tiêu lên. Hơn nửa tháng nay con kiếm mà ổng muốn chết luôn thầy ơi. Rồi đâu bây giờ có gì nói không? Hỏi sao không ăn, là con ăn không có nổi, con ăn lên cái nghẹn này con nhớ tới ổng, con ăn không nổi, nước mắt rớt. À, rồi hỏi sao không ngủ, vô ngủ đây con ngủ con chằn chọc con nhớ tới ổng, à, là nước mắt nó chảy ngủ không được. Nào quý thấy chưa, làm khổ mình chưa? Mình không ăn không ngủ, mình già, mình bệnh, mình chết thôi. Rồi mình chết luôn rồi còn ổng còn mau cưới cái cô xin kia. Phải không? Cái gì cũng có duyên có nợ à, nó thẳng ra hết duyên hết nợ là thôi à, cũng không ép ta được đâu. Có duyên ta đến, hết duyên ta đi, mình tới đây cũng có mình ra đi cũng có mình vậy thôi. Bây giờ ổng đi trước khỏi đi sau, đúng không? Bây giờ ổng đi trước khỏi đi sau, bây giờ ổng có chung thủy tới mình tới 100 tuổi ổng cũng vô hòm, ổng cũng đi à, ổng cũng bỏ mình à, phải không? À nhưng mà cổ là thầy nói thì con chịu, nhưng mà con tức. Họ tức cái gì? À, con tức cái á là ổng đi mà ổng không có từ giả một câu nữa, là từ giả cô cho đi không, phải không? Ở từ giả có cho đi được không, cũng là tức cái chỗ đi không có từ giả, phải từ giả đi thì không có tức. À, do đó mình tức là mình làm khổ mình, cái gì thấy chưa? Mình giận là mình làm khổ mình thù là mình làm khổ mình đó, mình đang làm khổ mình đó. Ông kia thì cũng đang làm khổ người, làm khổ ai? Làm khổ cô vợ là đau khổ dữ lắm. Bởi vì khi cái gì chứ bị chồng bỏ thấy đau khổ ghê gớm lắm nè. Có nhiều người á là nhảy xong á, nhảy cầu nhảy lầu luôn á, chồng bỏ đâu phải chuyện chơi đâu. Nên Đức Phật cấm cái giới thứ ba, cấm giới cấm tà dâm đó, là chỗ là cấm ngoại tình đó. Ngoại tình là vợ khổ ghê gớm lắm, còn vợ ngoại tình là ông chồng khổ ghê gớm lắm. Quý vị chưa thấy nam thì ít, nhưng mà cũng khổ ghê gớm lắm. Có ông ẩm con vô chùa hoài, vợ bỏ đi kìa, trời ơi, thấy ông ẩm đứa con mà thấy nó đạn trường gì đâu á. Đứa con còn nhỏ đi uống bình sữa, à, ẩm đứa con hỏi đâu á, là mẹ nó bỏ đi theo ông kia. Ôi, thấy nó đạn trường gì đâu á. Khổ lắm, nên Đức Phật ngày dạy là ngày cấm không có được á, là giới tà dâm có nghĩa là giới ngoại tình. Làm người ta đau khổ mà làm cho người ta đau khổ á, thì cái nhân quả của làm ta đau khổ, mình bị đau khổ. Mà ở đâu đau khổ? Toàn là cảnh đọa lạc mới đau khổ thôi, thì làm sao mà giảng sanh nổi? Cảnh đọa lạc mới đau khổ. Như vậy mình nhân ta làm đau khổ thì mình phải đi vào những cảnh đọa lạc, nghiệp nó dẫn mình đi vào cảnh đọa lạc nên đau khổ. Nên Đức Phật dạy là đừng có làm vậy. Nếu mà không thương nhau thì ta chia tay nhau đi, rồi hả, ta có vợ khác, có chồng khác. Chứ đừng có là lén lén lúc lúc đó làm ta tổn thương dữ lắm. Chẳng thà nói một câu chia tay sớm bớt đau khổ trên phim á, cô dâu 8 tuổi. Cái gì cũng có duyên à. Nên dạy gì làm khổ mình. Mình ở đây mình không ngủ, mình lăn mình không ngủ phải không? Thì ông chồng á với cái cô ô xin đó đó đi ra Vũng Tàu, người ta ăn nhà hàng ở ngoài á, người ta ngủ là khách sạn ở ngoài á. Còn ở đây mình lăn lăn mình không ngủ, hại ai? Hại mình phải không? không ăn khổ mình, không ngủ hại mình, cuối cùng cái thằng mình là nó chịu à. Do đó tội gì mà mình làm vậy? Con nhà Phật có trí tuệ, cái gì cũng có nhân do duyên, nhân quả nghiệp báo hết á. Mình đã từng làm đau khổ người ta thì người ta làm đau khổ mình, mình đã từng phản bội người ta thì người ta phản bội lại mình. Để cho chúng ta công bằng của vũ trụ thấy được cái sự trả giá của khi làm người khác đau khổ. Cái quả khổ ngày hôm nay là trả giá của cái việc chúng ta làm đau khổ người ta ngày hôm qua. Nhân quả công bằng, lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài mà. Chạy sao khỏi? Mình có thể chạy khỏi pháp luật thế gian, mình có thể trốn khỏi sự suy sát của người khác, nhưng chúng ta không trốn khỏi luật nhân quả. Tại luật nhân quả do mình tạo ra, và nó luôn luôn lúc nào nó cũng đi theo bên mình, sát bên cạnh hết. Nó đến sớm hoặc đến trễ mà thôi. Do đó con nhà Phật ta tin sâu nhân quả, ta làm gì cũng làm thiện làm lành chứ ta không có làm ác. Tại sao không làm ác? Tại vì làm ác nó quay lại nó đập chính cái mình này, mình mới đau khổ. Nên ta dứt phát đông làm ác, chết thôi không làm ác. Nên con nhà Phật luôn luôn lúc nào cũng thiện lành. Nên Đức Phật nói kinh Đại Bát Niết Bàn: chư ác mạt đát chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác làm các điều lành đi con. Nên Đức Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn, lật ra coi hai quyển bốn câu kệ: chư ác mạt đát chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, bỏ các điều ác làm các điều lành, thanh lọc tâm mình, thanh lọc tâm mình, thanh tịnh tâm mình. Đó là lời mà chư Phật dạy. Chư Phật dạy chứ không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không đâu, mà chư Phật là mười phương chư Phật dạy vậy đó. Bỏ các điều ác. Điều ác là điều gì? Điều ác là làm cho người ta đau khổ, làm cho mình đau khổ là điều ác đấy. Do đó từ nay mình biết điều đó rồi, không làm ai đau khổ. Chứ cái thứ nhất, không làm ta đau khổ. Cố ý không làm cho người ta đau khổ bởi vô tình. Nên chúng ta phải để ý tới người khác, mà để ý tới người khác nghĩa là quan tâm đó. Quan tâm là tâm Bồ Tát đó. Quan tâm coi người ta khổ có gì, mình nói coi người ta có khổ không, mình làm gì người ta có khổ không, rồi á lại thấy người ta khổ mình không làm, vân vân. Tức là mình đang quan tâm tới người khác, mà quan tâm người khác là chúng ta đang tập thương yêu và giúp đỡ mọi người. Nên nhất phải không làm ai đau khổ trên đời này chứ á. Như vậy thì mình có giận ai, tha cho người ta luôn. Nếu mình làm cho người ta giận, ta đau khổ phải không? Người ta giận mình chứ ta khổ lắm đó. Giận nó ngăn ngực nè, giận ngủ không được nè, ăn được nè, giận ngăn ngực nè, giận lên máu nè, giận đứt bóng từ bi nè. Nên người ta giận mình ta không có sung sướng đâu. Mỗi khi mình làm cho người ta giận, mình phải xin lỗi người ta. Tại sao? Coi chừng người ta bị đứt bóng, chết giữa chừng. Nên mình phải xin lỗi người ta. Nên mỗi khi ai có lỗi mình á, mình tha cho người ta. Và mình có lỗi với ai, mình ráng cố gắng xin lỗi người ta, mình đền đáp lại những cái mình gây đau khổ cho người ta. Và đây sắp tới dứt phát không làm gì cho người khác đau khổ cả. Lên trên bàn Phật phát nguyện liền. Mà muốn làm cho người khác không đau khổ, mình tăng trưởng lòng từ bi của mình lên. Càng yêu thương giúp đỡ người ta chừng nào thì người ta không có đau khổ chừng đấy à. Yêu thương quan tâm giúp đỡ người ta nhiều chừng nào. Nên nhà Phật có cái quán gọi là quán từ bi, thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Sáng chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu nguyện mười phương chư Phật: Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, xin Đức Phật gia hộ cho con có đầy đủ lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh và tha thứ tất cả pháp giới chúng sanh. Từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới, con đều biết thương yêu và tha thứ hết, kể cả ông chồng phản bội của con. Mình phải nguyện vậy à nghe. Xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ. Bắt đầu chúng ta nhập từ bi quán, ngồi xuống chéo chân kiết già hoặc bán già, nhập từ bi quán gọi là quán từ bi. Coi trong Ngũ Đình Tâm Quán quyển 2 của Hòa Thượng Thiện Hoa Phật Học Phổ Thông, có phần Ngũ Đình Tâm Quán, trong đó có quán từ bi. Quán từ bi là thả tâm, khởi tâm yêu thương tất cả muôn loài, tha thứ tất cả muôn loài chúng sanh. Nên đến người quán từ bi đó là họ tập ăn chay nhiều ngày, nào tốt nấy là tha thứ mạng sống cho chúng sanh. Cái người quán từ bi á là họ tập cái tâm không có phiền não. Để chi? Để không làm cho chúng sanh bị tổn thương, bị đau khổ. Tại mỗi khi chúng ta sân lên, ta làm tổn thương người ta dữ lắm. Mỗi khi giận lên á, nói toàn là danh từ độc địa không à, những từ độc địa, động từ độc địa không à, tính từ độc địa không à. Mỗi khi mà mình giận, mình hờn, mình sân si lên, mình hại người ta liền à. Do đó cái tâm mà mình quán từ bi á, là làm cho tâm mình tĩnh lặng, khởi tâm thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh. Có một cô Phật tử, cô làm trưởng phòng của một cái phòng y tế. Cô học quán từ bi, bữa đó cô điện lên, cô nói thầy, thầy, con quán từ bi 3 năm rồi. Con kiến con cũng thương nữa, con mọt con cũng thương, con mũi con cũng thương nữa. Nhưng mà cái bà trưởng phòng của con thương bà thương không nổi. Hỏi sao vậy? Là mỗi khi mà con nghỉ, con xin việc đó, bà cứ chọt, cứ chích với giám đốc không à. Làm cái mặt bà con nhìn thấy là con ói máu, con nhìn thấy là con ứa gan. Nên con thương bà thương nổi, bây giờ con quán quá trời quán, mà bây giờ con cứ niệm Phật ngập cái mặt bà thấy ghét bà không à, nên đừng con niệm cũng hết được rồi. Nên bây giờ con không biết phải sao mà thầy dạy cho con cách quán sao con thương cả cái bà trưởng phòng của con chứ. Bây giờ con mọt, con mũi, con gùi, con gì con cũng thương hết trơn, con kiến con cũng thương. Mà cái mặt bà trưởng phòng thương, thương không vô, thương nổi. Giống hệt mình đây vậy, ai cũng thương hết, ai tám cũng thương hết, chỉ có ông chồng tám là tám thấy ghét thôi. Giống vậy đó. Quan gia, quan gia, quan trái, quan kết, quan nghiệt. Nhiều đời nhiều kiếp, giật hụi giật nợ người ta đó, giờ người ta lên người ta đòi đó. Do đó chúng ta nói mình tính đâu, mình có đầy lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Nhưng ở trong pháp giới chúng sanh có nhiều người chúng ta chưa có thương được. Cái này là có nghe, cái nhân quả từ trong kiếp trước đó là có đó. Có ông thầy bạn, ổng đi đâu chó cũng gượt ổng cắn chứ. Ổng là tôi tu dữ lắm, tôi niệm Phật dữ lắm, sao mà ăn chó nó thấy tôi nó ghét chứ. Là kiếp trước ông ăn thịt chó chứ gì nữa. Nhiều đời nhiều kiếp hồi lúc chưa đi tu đó, con chó nào cũng ăn, chó nào cũng nướng, chó nào cũng nhận nước, chó nào cũng đập đầu. À, nên bây giờ con chó thấy mặt mình là nó ghét. Nó gặp ổng nó gượt ổng nó cắn không. Không hiểu làm sao. Ông có gì thấy đây là nó có duyên nợ từ trong kiếp trước á, nhằm thi thấy tướng ông cũng hiền không thấy gì. Nhưng mà con chó nó gặp ông nó gượt không. Cái là lên ngồi ăn cơm nói chơi ông là ông ăn ở sao tới chó nó còn ghét vậy. Ông là không có, tôi đâu có làm gì đâu. Tôi đâu làm đâu mà tự nhiên nó ghét nó cắn tôi không à. Mình mới soi nhiều đời nhiều kiếp trước là ăn thịt người ta không nè, hại người ta không nè. À, chó cò, chó mực, chó dện, chó luốc, chó phèn, chó đốm. À, chó nào cũng ăn chứ. À, do đó bây giờ nó thù nó quán. Nó thụ quá nó sanh lên làm chó nha, còn đỡ nha, nó được nó cắn mình còn biết đường chạy nha. Nếu nó sanh làm người thì sao? Con người người ta biết ém cảm xúc bên trong thù mình á, nhưng mà sống kế bên mình đó. Rồi sao? À, quý vị thấy chưa? Nhờ nó làm chó đó, ông đỡ đó, ông còn trốn được đó, chứ nó làm người là hết trốn đó. Nghĩa là nó thù mình. Thù mình á, nó tìm cách nó chọt mà sau lưng không à. Đó, tìm cách hại kiểu đó không đó. Vì thế giờ nên giờ người ta hãy rải lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Để gì? Để cho chúng ta đừng có gieo cái nghiệp ác, đừng có làm đau khổ tất cả pháp giới chúng sanh. Đồng thời lòng từ bi mình tăng trưởng là cái phương pháp thương yêu mình nhiều nhất đấy. Mình có lòng từ bi là mình không có khổ. Chư Phật và chư Bồ Tát có từ bi hỷ xả nên các ngài không có khổ. Mình thiếu từ bi thủy xã nên mình đau khổ. Mình có lòng từ bi á là tự nhiên thân mình không khổ. Tại sao? Tại mình thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, trong đó có thương yêu chính cái thân của mình là một chúng sanh trong pháp giới chúng sanh. Nên mình thương yêu á cái thân của mình nên mình không để thân mình đau khổ. Nên á khuya quá mình đi ngủ, thân mình đau khổ là bởi vì mình không ăn, vì đói bụng mình ăn. Thân mình đau khổ tại vì mình á giận hờn sân si thù quán dày dò, nên mình thứ tha khoan dung độ lượng làm thân mình hết khổ. Đâu có gì ông tin về làm thử coi. Đừng giận ai chứ, hỏi tại sao lại không giận, nó làm đáng giận quá tại sao nó không giận. Tại vì mình có lòng từ bi thương yêu, phàm làm người ai cũng có lỗi chứ á. Và chúng ta đến đây cũng do ân quán trả dây duyên nghiệp mà thôi. Tại sao người ta chửi mình không chửi người kia? Là tại vì nó ân quán trong kiếp trước, gặp mình thấy ghét nó chửi thôi. Như vậy thì mình mới thấy được đó là cái người làm cho mình đau khổ, chứ thật ra họ cũng rất là khổ đau, họ không sống sướng gì đâu. Trước mặt mình họ cười chứ về nhà họ cũng suy nghĩ dữ lắm. Nên mình tha thứ cho người ta đi là tha thứ cho chính mình. Mình giận người ta làm cho thân mình đau khổ, mình buồn người ta làm cho thân mình đau khổ. Mình hận ta làm cho thân và tâm mình đau khổ. Do đó mỗi người mà tu tập á, giúp đỡ người khác cũng phải giúp đỡ chính bản thân mình cho nó tu tập. Nên á, mày đói ăn mệt ngủ, câu nói của vua Trần Nhân Tông trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú 4 câu chót đó, khi đói thì ăn, mệt ngủ liền là thương thân mình đó. Đói thì ăn. Cái cô kia ngồi đợi chồng đói có ăn không? Mệt có ngủ không? Không không, vậy là làm khổ mình đấy. Như vậy thân mình á, muốn cho đừng đau khổ á, thì á, đói ăn mệt ngủ à, là đâu đau khổ. Muốn cho thân mình đừng đau khổ á, là tâm của mình đừng có giận hờn sân si. Nếu lỡ giận hờn sân si, sám hối cho vượt qua. Mỗi khi cơn giận nổi lên, hôm qua có chú Phật tử là thầy, thầy không biết sao mà cơn giận con giận ghê gớm đâu, con giận cái gì, giận 2-3 ngày nó không hết. Nó ấm ức ở trong lòng, nó khó chịu lắm. Thầy ơi, giờ thầy dạy cho con cái pháp nào mà làm cho con hết giận, hết hờn, hết sân, hết si vậy? Dễ ở thà không có gì chân á. Hít hơi thở dài ra buông xả, hít mũi thở miệng xả ra, kể như tất cả phiền não đó cho rơi tự do. Rồi đầu chúng ta niệm Phật tác ý cho tan phiền não. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tác ý cho vượt ra phiền não. Cái thứ hai, học pháp Phật để hiểu rõ đạo lý của nhân quả nghiệp báo, để buông ra gốc đội lỗi từ trong tâm của mình, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Biết cái người này không phải tự nhiên họ làm khổ mình đâu, mà mình làm khổ người ta trong kiếp trước, ta giờ ta làm khổ mình nè. Ta quán hận trong kiếp trước là tại vì mình đã làm cho người ta thù quán nè. Rồi người đó vô minh, họ không biết gì nên họ mới hại mình nè. Nên nó có nhiều cái mà người ta biết được giáo pháp nhà Phật, tự nhiên cái nó nhẹ nhàng dễ sợ luôn. Biết được giáo pháp nhà Phật tự nhiên thông dong tự tại, ai muốn chửi thì chửi à. Nên hồi người chưa tu á, ai chửi tiếng á, mình giận giận đùng đùng lên lăn qua lộn lại. Còn người tu ai chửi chửi nhẫn nhục kể đi. Ai chửi người đó tội. Nhưng mà mình á cũng chửi người ta, giờ người ta mới chửi lại. Do đó mình khởi tâm thương yêu luôn cả cái người chửi mình, mới là Bồ Tát đó. Nên cái người hại Đức Phật như Đề Bà Đạt Đa, mà Đức Phật cũng thương yêu, tìm cách giúp đỡ Đề Bà Đạt Đa. Mình là con của ông Phật, nên ta không thù ai, chứ không hận ai, nhưng tất cả do duyên do nghiệp mà. Do đó không thù ai, không hận ai, lên bàn thờ Phật phát nguyện luôn, từ đây trở sau con thù không ai, thù ai, không ghét ai, không giận ai, không hận ai chứ. Ai có đối xử tàn tạ tàn tệ với tám tám tha luôn, theo ông Phật rồi tha hết. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, theo ông Phật là tám tha hết trơn á. Anh bảy gì có đối xử tàn nhẫn với tám tám tha luôn, con có quậy tám tám cũng tha luôn, hàng xóm có lừa đảo tám tám cũng tha luôn. Tu rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện tha tất cả pháp giới chúng sanh mô Phật. Nhẹ chưa? Thả khỏi tâm mình, nhẹ nhàng thanh thản. Nên trong tất cả các từ thiền định của nhà Phật đó, tất cả đều buông xả ra khỏi tự tâm tự tánh của mình. Tại sao lại buông xả? Để trong lòng mình hại mình thôi. Để trong lòng mình gắn kết cái quan nghiệp qua nhiều đời nhiều kiếp sau. Quan gia nên mở cho ông nên thắt. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, lấy quán thù đáp quán thù. Quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Từ đó quan sát ra thế giới ở phía bên ngoài, nếu còn giận, còn hờn, còn sân, còn si thì làm cho mình đau khổ. Còn đài đọa sát thân mình thì làm cho mình đau khổ. Do đó từ đây sao không có đài đọa sát thân mình, và cũng không giận hờn sân si ai, chứ nó dùng pháp và Phật để vượt qua. Cái thứ hai nữa, ai có làm hại mình dứt phát không bao giờ hại lại. Con có nhà Phật chứ. Người đời ta hại mình hại lại, gọi là tù thù tạc giảng lai, quan quan tương báo biết nào cho xong. Coi phim kiếm hiệp đó, tôi an quan tương báo biết nào cho xong. Nên dẫu ai hại mình đi nữa đó quý vị, chúng ta cũng chắp tay, chúng ta niệm Phật cầu cho người đó đừng có cái tâm hại mình nữa. Cầu Phật gia hộ cho tên tuổi người đó đừng có tâm hại tất cả chúng sanh, hại ai nữa cả, mà người đó hãy quay đầu với con đường của Phật Pháp, quay đầu về hướng thiện, nghe câu kinh kính nể chắp tay đi, quay về con đường thiện lành của nhà Phật. Chứ đừng có thấy ai hại mình bắt đầu mình nguyện giái cho người đó bị tai nạn đâu à. Đừng giái vậy, mà mình giái cho họ giác ngộ, họ trở thành Bồ Tát, họ tu tập, họ chuyển hóa cái tâm, họ trở thành người hiền. Mình con nhà Phật mình nguyện giái vậy đó, chứ đừng có giấy á, là nguyện á, là cho người đó gặp tai nạn, cho người đó chết chóc, cho người đó tan thương. Giống như cô Phật tử á, coi bộ phim gặp ông thái giám hại ông Gia Chánh, bắt đầu ngồi chết đâu chết hắt chứ rồi đó, ước gì phải có ông nào ra chém ông tâm ông cả cho ông chết đi, ông ác ác tới sợ rồi. Người ta ác mà ta mới hại có cái ông Gia Chánh thôi, còn mình nói mình lương thiện mà mình đòi giết người ta rồi đó. Mình nói mình lương thiện mình đòi giết người ta, mà mình nói người ta ác người ta mới có hại, hại cho ông kia chưa chết mà giết ông này phải chết. Như vậy á, mình nói mình lương thiện nhưng cuối cùng sao? Bây giờ ví dụ như người ta đi ăn trộm ăn cắp, ăn trộm chó đi ăn trộm cắp, mình nói mình lương thiện, mình gặp hành động đó mình đánh cho chết người ta, mình giết người, người ta mới có tội ăn trộm, mình tội giết người, cái nào nặng? Dần dần nên con nhà Phật tha được tha đi, tha được cho ai tha đi, sống trên đời nan vui thoải mái. Đời sống có bao lâu mà mến, đạo vô bờ Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ mênh mông cõi trượt, đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện mà trò gieo, ngày sau mới qua khỏi mà hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ mà lao ly, bao trở về nơi quyền bí mà thăm sâu. Thăm thăm mà di diệu mới màu, trong lòng có Phật mới qua cầu tử sanh. Đời là khổ bao quanh nghiệp ác, cõi ta bà tan tác ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, sao không mật niệm, sao tìm không có ra. Niệm là phải trở về Thích Ca đạo hành, niệm là niệm Di Đà qua chẳng đau thương. Mau mau về chốn mà đài đường, mau mau về chốn mà hỏi trường Phật ban. Lời kim cổ còn gian gian đó, cõi ta bà mà nhỏ nhỏ mà nhủ khuyên. Mau mau mà chờ lại lương hiền, mau mau mà bỏ tánh mà não phiền mà đi thôi. Kẻo trần trượt mà bạc lôi tiền dắt, cõi ta bà đâu chắc còn hoài. Dẫu ta có vàng của tài, trăm năm cũng phải ra ngoài mà đồng quán. Mưa xa gió tiết mà phủ phàng, tấm thân vô chủ mà gió vàng ai bi. Chỉ bằng lúc nằm mà lúc đứng lúc đi, trì tâm mà niệm Phật cái việc gì nó cũng nên. Bắt đầu sớm chiều nha, xả bỏ hết. Tội gì làm khổ mình cũng tội gì làm khổ người. Làm khổ người, làm cho người ta đau khổ mình được cái gì? Làm cho người ta đau khổ mình được sự oán thù. Làm cho người ta đau khổ mình được cái quả báo ác. Mình đem theo cái quả báo ác và mình trốn tránh cái thù hận của họ từ trong kiếp sau. Gặp đâu cũng trốn muốn chết luôn đi, ta đi theo người ta giết, ta tìm, ta giết, ta hại mình. Như vậy làm gì là làm trong vô minh chứ không phải là sáng suốt con của nhà Phật. Nên con nhà Phật ai làm gì làm, cỡ nào làm, người nào làm, người đó bị nghiệp. Đó là Đức Phật dạy rồi. Làm tốt nghiệp thiện, làm ác là nghiệp xấu. Mà nghiệp thiện ác đi theo chúng ta. Nghiệp ác là đáo đầu mà quả báo đáo đầu. Có nghĩa là trước sau gì nó cũng đến thôi. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Trước sau gì nó cũng đến với mình. Nên chúng ta không hại ai cả. Kể cả con trùng, con kiến, con muỗi chúng ta cũng không hại nữa. Trước hết là không hại người, tới không hại các con vật lớn, cho đến không hại các con vật nhỏ, từ bò bay máy cửa con của nhà Phật á. Đức Phật tới con mọt rớt đất mà Đức Phật còn kêu bắt mọt lên để vô trên cho nó sống nữa. Chúng ta là người con Phật bắt đắc dĩ lắm á, làm ruộng ta xịt sâu rầy được thôi, chứ không có vô tình, không có là tự nhiên mà giết hại được. Kể cả con muỗi, nhất là lên tụng kinh không được đập muỗi. Tại sao muỗi không được đập? Là tại vì khi chúng ta đang tụng kinh là chúng ta đang học pháp của nhà Phật, mà chúng ta giết hại chúng sanh không được. Bình thường đập thì còn châm chế, mà lên tụng kinh được đập. Vậy tụng kinh nó có chĩa chĩa mà sao không không mà sao? Văn mùng tụng là văn mùng tụng á, là không có trang nghiêm. Đức Phật không có chấp điều đó. Chúng ta cứ văn mùng tụng, nếu nơi nào mũi nhiều quá như U Minh ở Cà Mau là mũi nghe xèo xèo xèo xèo. Bữa đó xuống am cô Tám ở dưới U Minh á, Cô Tám để hai cái vật hai bên tụng kinh nè. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật. Rôm. Niệm Phật không mà lâu lâu rốt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát rốt. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát rốt. Còn niệm Bồ Tát không mà rốt rốt rốt xẹt xẹt kiểu đó chết rồi. Nào vậy chẳng thà thôi, mình đừng niệm vô bụng, mình niệm cũng được nữa, không sao hết, tại vì nơi đó mũi quá, không thôi mình xức thuốc xức mũi á cho nó dạt đi được rồi. Rồi quý vị chứ đang tụng kinh niệm chư Phật Bồ Tát mà giết người ta, mình thấy nó có đúng không? Không phải mình cấm giết mũi, không có cấm, nhưng mà đang lúc tụng kinh niệm Phật được giết, mình đang nhớ chư Phật Bồ Tát từ bi thị xã thương yêu chúng sanh vật người cùng một tánh linh mà làm sao sát hại hữu tình thương tâm. Rồi quý vị, do đó mà Đức Phật là cha chung muôn loài của bốn loài chúng sanh, Ngài là tứ sanh chi từ thừa phụ, nên chúng ta là một trong những loài chúng sanh con của Phật, nên không được giết trong lúc chúng ta tụng kinh niệm Phật. Nên người nào tụng kinh niệm Phật có văn mùng, nếu nơi nào mũi nhiều quá văn mùng vô đó, nên có cái chùa ta lấy cái mùng mà loại mùng mùng mà chụp chụp cho em bé ngủ đó, người có một cái, người có một cái tối ngồi thiền là ta cứ chụp cái mùng đó ngồi trong mùng đó. Có ai nói đâu mình tu tập mà. Tại sao chúng ta chụp cái mùng đó là tại vì chúng ta không muốn giết chúng sanh, nên cái tâm đó là tâm từ bi của con nhà Phật, chứ không phải là chụp cái mùng đó mất thanh tịnh. Thanh tịnh đâu phải chỗ mùng, thanh tịnh là chỗ của tâm của mình. Cái tâm của mình muốn cứu khổ chúng sanh, không muốn giết chúng sanh, chính tâm đó là tâm đã thanh tịnh rồi. Nên có nhiều người là làm gì coi không được, tự nhiên ngồi thiền chụp chụp chụp chụp chụp cái mùng coi không được. Coi được mà đi giết mũi hả? Rồi được mà đi giết người ta. Ở đây chúng ta không nói mũi nhỏ lớn, nhưng mà chúng ta đang tu tập, chứ phải chúng ta đang là hoạt động ở thế gian giết thì không nói. Còn ta đang tu tập mà giết thì đang tu mà giết là kể như đâu có tu. Bởi vì nghĩ không, đang tu là tha. Còn mình không tu giết thì thôi kệ đi, người đời ta không tu người ta giết. Còn mình đang trong lúc công phu tu tập mà mình giết chỗ đó thì nó lại không ổn. Là mình nghĩ mình nói chỗ đó thôi, chứ không phải mình nói là không được giết mũi là không phải. Nhưng mình đang lúc tu, đang lúc đang ngồi niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Máu không niệm kỳ vậy, niệm hồi sẽ tay máu không vậy. Thấy chưa, không ổn. Đang tu chẳng thà mình văn mùng đi ngồi chỗ mình tu tập, nên ta không làm đau khổ chúng sanh. Từ con người mình không được, không phản bội con người, mình không làm hại con người, mình tha thứ cho con người, cho tới con vật mình tha thứ con vật luôn. Mình ăn chay á là mình tha thứ con vật đó, đâu có gì. Vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nên mình theo tiên Phật là con nguyện hứa thứ tha tất cả lòng giận lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày về nhà ăn chay. Nhất tháng 7 này ăn chay trả hiếu nha. Tháng 7 này ăn chay nhiều chừng nào tốt chừng đấy, để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mà lỡ không có tu đọa đại cảnh giới khổ đau, nói gương đức một kiện liên nguyện làm con thảo lòng càng áo nào. Nhớ nghĩa thân sanh con đến lúc trưởng thành, mẹ dày đau khổ 3 năm nhụ bộ 9 tháng cô mang, không ngớt lo toan quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ kỹ, có công cha chẳng quản yếu già thanh nhai lam lũ quý cùng hoàng vũ vẫn đấu nuôi con giáo dục luôn tròn. Rồi hết hơi à. Nên noi gương đức một kiện liền nha. Tháng 7 nặng chay để không gây nghiệp sát. Tháng 7 này cà cúng dường bố thí tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, chẳng những không làm đau khổ người khác mà mình còn cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Nhớ hồi hướng nha. Hồi hướng là ông ta nhớ tới tất cả chúng sanh đang đau khổ tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền cúng dường bố thí xong ta hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Chúng ta nghĩ tới ai? Nghĩ tới ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nghĩ tới ai? Nghĩ tới quan gia trái chủ mình đã từng làm cho họ đau khổ cho họ. Nghĩ tới ai? Nghĩ cho tất cả pháp giới chúng sanh đang bị đọa lạc trong cảnh giới khổ đau. Tất cả pháp giới chúng sanh đang đau khổ trong cái màn vô minh ở tại thế gian tham sân si mạn nghi ác kiến này. Chúng ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Nên con nhà Phật tu tập có công đức phước báo rồi ngồi chắp tay hồi hướng liền. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Có gì đấy hồi hướng chưa? Thành Phật đạo để gì? Để cho họ hết khổ. Chưa thành Phật á thì khổ lắm, còn thành Phật hết khổ à. Do đó mà cái khổ, cái gốc của đau khổ là ở trong tâm. Nên khi chúng ta thành Phật, gieo duyên nhà Phật, chúng ta tu hành thì tâm ta bớt đau khổ, thì chuyển hóa tất cả hoàn cảnh xung quanh bên ngoài, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt, thì tự nhiên hết đau khổ à. Do đó có cô Phật tử nói thầy, thầy á là dùng tệ nhãn của thầy coi như nào con hết khổ thầy. Khổ ta bà biết nào hết, hết khổ này qua tới khổ khác. Hết khổ duy nhất ở tại ta bà này là tu đắc đạo thôi. Cái người nào tu đắc đạo người đó không có khổ, dầu bất kỳ cảnh giới nào cũng không có khổ. Còn người chưa tu đắc đạo mình phải thiên chuyển cảnh giới. Có nghĩa cảnh giới đau khổ quá, tại vì tâm chúng ta chưa có đắc, nên ta chuyển Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Ai Đà. Nếu tu đắc đạo rồi khỏi cần cầu giảng sanh, tại vì không nơi nào làm ta đau khổ được cả. Quan Âm Bồ Tát đi khắp nẻo hồng trần, nơi con người chúng ta đau khổ nhưng Quan Âm không đau khổ. Nơi địa ngục tất cả những loài bị hình phạt đau khổ, nhưng Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đến đó Ngài không có chút đau khổ nào cả. Tại sao? Tại vì tất cả các vị đó là đã chứng đắc rồi, nên tâm Ngài, các Ngài đã buông xả, tâm Ngài đã giác ngộ, nên không còn đau khổ. Vậy nơi nào có giác ngộ nơi đó hết đau khổ. Nơi nào chưa giác ngộ mà muốn hết đau khổ thì phải chuyển cảnh giới thôi. Nơi ta bà này chưa giác ngộ này còn đau khổ phải chuyển về Tây Phương Cực Lạc, tại vì cái cảnh giới đó là cảnh giới không có đau khổ. Còn nếu nơi nào có tu thì nơi đó không còn đau khổ ở trong tâm nữa. Nên từ từ mình tu, mình tha thứ, tu mình khoan dung, tu mình độ lượng, tu mình buông xả, tu mình hướng tâm về Phật, tu cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt chi, dầu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Và nên dầu ai mà bận rộn gì đi nữa, quý vị thì cũng phải nhớ rằng nhà lửa nơi đây, phải không, làm công làm quả đủ đầy, ngày sau mới được Phật, được Thầy mà rước đưa. Đời là khổ muối dưa đạm bạc đò Tây Phương giải giác, ta về xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cảnh khổ đừng mê ta bà. Trăm năm một kiếp ái hà, không tu theo Phật sẽ là cùm gông, đời là khổ mênh mông cõi trượt đò Tây Phương nước ngược, ta về cư trần thì phải chán chê chư trần á, thì đừng có mê vào trần. Thức tâm tỉnh ngộ hồn thần trở về niệm Phật, tay lần hột châu niệm Phật phải cho lâu mới đắc, cõi ta bà chưa chắc còn hoài. Trăm năm á có dạng của tài, ngàn năm cũng phải tiêu phai tất hào thôi. Nên bây giờ mình hiểu vậy là giờ về không làm khổ ai chứ nha, mà cũng không làm khổ mình. Không làm khổ mình trước hết là chúng ta đói ăn mệt ngủ. Cái thứ hai nữa không làm khổ mình, ráng học đạo tu tập buông xả để cho thân tâm được an lạc, tự nhiên thân tâm mình được an lạc à. Ai làm liền không giận không hờn, quyết từ đây không giận không hờn, từ đây qua khỏi cái cơn nhọc nhằn, nhẫn nhịn nín thôi ta bà bạc dắt tiền lôi, thôi thôi thì mặc kệ, lên ngôi ta về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cái cảnh núng chề nơi đây, tức là chê khen nhau đó, thôi xa luôn kệ đó, sống trong cảnh mà không buồn phải cảnh, sống trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà đừng mê tục, đó là kinh pháp bảo đàn của Lục Tổ Huệ Năng dạy. Nên sống trong trần anh không buồn khổ ai chứ, không giận hờn ai chứ, ai làm tha chứ, ai làm mà lo tu theo Phật rồi, tin Phật tu theo Phật có Phật cứu, tin thế gian đi theo thế gian có bữa bị lừa. Do đó bây giờ trở về, quay về nghe Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay, hiểu không? Cả chúng sanh quay về nghe Phật, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thúc tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. A Di Đà Phật.